hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tứ Hoàng Big Mom mang tới nguy cơ. Ào ào ào hoa, nước biển thanh âm ào ào vang lên. Mỹ lệ trời chiều đem toàn bộ bầu trời nhiễm thành một mảnh màu đỏ. Tại cái này Dressrosa Vương quốc phạm vi hải vực, một đầu khổng lồ cự xa xích kinh nó ở trong biển này. Ngao du, hắn kia thân thể khổng lồ lẳng lặng trên biển lớn này nổi lơ lửng. Tại cái này chừng một gian nhà lớn nhỏ cự lớn trên đầu. Rikudo cùng Violet thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Rikudo thì tại cái này biển đầu rắn phía trên, Violet thì là giúp vào Rikudo trong ngực. Rikudo, giúp vào Rikudo trong ngực. Violet nhìn xem cái này mỹ lệ trời chiều giúp vào bản thân tâm yêu người trong ngực, lúc này trong lòng nàng có thể nói là tràn đầy ngọt ngào. Hắn chưa hề đều không có cảm thấy hạnh phúc chính là như vậy. Thế nào? Hải quân chính nghĩa áo khoác theo gió biển phiêu đãng. Nghe được Violet kêu gọi Rikudo, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực Violet. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tỉ tỉ hắn vì cái gì tình nguyện vứt bỏ trưởng công chúa thân phận, cũng muốn gả cho tỷ phu. Trên mặt tràn đầy ý cười, Violet nhìn xem Rikudo từng chữ từng câu nói. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ nguyện ý. Loại này ngọt ngào mà hạnh phúc sinh hoạt căn bản cũng không phải là công chúa cái thân phận này có thể địch nổi. Ngươi cái này đồ ngốc, hiện tại ta chính là hải quân D6 cứ điểm căn cứ trưởng. Ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy vùng biển này, thủ hộ lấy vùng biển này bách tính an toàn. Mang trên mặt mỉm cười nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn vô ngần biển cả. Rikudo trong lòng có thể nói là tràn đầy hào tình tráng trí. Mảnh này biển cả sẽ treo hắn tên, Rikudo trở thành bị hắn bảo vệ tồn tại. Lấy Dressrosa Vương quốc cầm đầu, vô số vương quốc sẽ ở hắn Monkey D. Rikudo che chở phía dưới an toàn bình an sống trên biển lớn này. Hắn sẽ ngăn cản hết thảy hải tặc, hết thảy thế lực tà ác phá hư mảnh này biển cả an bình. Thời gian ung dung mà qua, thời gian nửa tháng liền nhanh chóng như vậy vượt qua. Lúc này toàn bộ Dressrosa Vương quốc có thể nói là một mảnh khí thế ngất trời. Bởi vì có được 6 cái hình thể khổng lồ xích kinh hiệp trợ, Dressrosa Vương quốc phụ cận đấu bò có thể nói là bị khu trục không còn một mảnh. Ngư dân có thể bình thường ra biển bắt cá. Hải quân cơ kiến thiết chiêu mộ vô số dân công. Hải quân cơ tiêu hao lại tại Dressrosa Vương quốc mua vô số vật tư. Toàn bộ Dressrosa Vương quốc nhìn có thể nói là vui vẻ phồn vinh. Vô số thu thuế tiến nhập Dressrosa Vương quốc trong quốc khố. King Riku đầu ba vốn chính là một cái vô cùng anh minh quân chủ. Hắn là một cái nhân ái đế vương, thu thuế gia tăng, quốc gia phồn vinh, khiến cho Dressrosa Vương quốc trở nên liền như là kia tân thế giới nhân gian thiên đường. Ha ha ha, cố lên, các người bọn này ngu xuẩn, điểm ấy huấn luyện cũng không được sao. Hải quân binh sĩ cũng là tại Rikudo mãnh liệt yêu cầu phía dưới tiến hành kinh khủng huấn luyện. Làm Rikudo phía dưới mạnh nhất Thiết Long, hắn liền là gần đây vạn hải quân binh sĩ huấn luyện viên. Lúc này toàn bộ hải quân cơ có thể nói là hướng về một cái tốt đẹp phương hướng nhanh chóng phát triển. Âm âm, hỏa lực tiếng oanh minh cũng thỉnh thoảng tại Dressrosa Vương quốc phụ cận hải vực nhớ tới. 6 chiếc cấp giáo quân hạm dẫn theo 6 đại chiến đội tại Dressrosa Vương quốc hải vực dò xét. Vô số hải tặc bị cái này 6 đại chiến đội từng cái truy nã. Thiết Long Côn, tại khoảng cách Dressrosa Vương quốc gần trăm trong biển một vùng biển bên trong. Thân là thứ nhất lính tác chiến đội trưởng Thiết Long, hắn lúc này hoàn toàn sắt thép hóa. Liền như là một cái giết chóc binh khi hắn một người nhảy vào một chiếc thuyền hải tặc bên trong. Đem chiếc này thuyền hải tặc bên trong tất cả hải tặc toàn bộ đánh bại. Đáng chết hải quân hỗn đàn, các ngươi nhưng biết rõ chúng ta là ai? Ngay tại Thiết Long đem chiếc này thuyền hải tặc toàn bộ đánh bại thời điểm. Một cái thoạt nhìn như là thuyền trưởng nam nhân hắn vết thương đầy người ngẩng đầu đến nhấc lên. Ngón tay của mình chỉ hướng Thiết Long. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần tại vùng biển này đi thuyền ngươi gặp được ta D6 cứ điểm như vậy chính là tử kỳ của các ngươi. Mang trên mặt một tia miệt thị, Thiết Long trào phúng nhìn xem tên này hải tặc thuyền trưởng. Chúng ta thế nhưng là thuộc về Big Mom băng hải tặc người. Chúng ta thế nhưng là thay Big Mom vận chuyển đồ ngọt, nếu như nhóm này đồ ngọt không có đưa đến Big Mom trong tay, các người toàn bộ hải quân đối mặt liền là Big Mom lửa giận. Tên này thuyền hải tặc thuyền trưởng hắn một mặt sợ hãi nhìn về phía Thiết Long. Hắn sợ hãi cũng không phải mình rơi xuống hải quân trong tay sẽ có kết cục gì. Mà là sợ hãi chính là không có đem nhóm này đồ ngọt đưa đến Big Mom trong tay sẽ có kết cục gì. Big Mom tàn khốc, toàn bộ băng hải tặc người có thể nói là mọi người đều biết. Kia là một cái có thể tự tay giết chết mình hài tử nữ nhân. Big Mom băng hải tặc, Thiết Long nhíu mày. Dù sao tứ hoàng Big Mom thế nhưng là quân lâm toàn bộ thế giới ước vạn hải tặc phía trên đế vương. Tại toàn bộ tân thế giới bên trong Big Mom nàng đều là kia vô địch tồn tại một trong. Áp đặt ước vạn hải tặc phía trên nữ nhân. Hiện tại biết sợ sao? Nhìn xem có chút do dự Thiết Long, tên này hải tặc thuyền trưởng lập tức ha ha phá lên cười. Dù sao Big Mom uy danh cũng không phải đùa giỡn. Ầm ầm. Thiết Long một quyền đánh trúng vào tên kia hải tặc thuyền trưởng, đem hắn triệt để đánh ngất xỉu. Đi qua, không phải liền là chỉ là Big Mom sao? Có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần hắn dám đến như vậy, ta liền để hắn có đến mà không có về. Rikudo ý chí trong nháy mắt nắm trong tay Thiết Long ý chí. Thân là đã từng hải tặc, đối với Big Mom Thiết Long khả năng còn sẽ có một điểm e ngại. Nhưng là đối với Rikudo tới nói cái này là vấn đề sao? Dù sao hắn đã từng thế nhưng là nhìn thấy qua Kaido bị Gap đánh bại. Mặc dù lúc này ở Rikudo còn không có địch nổi Big Mom lực lượng. Nhưng là Rikudo có lực lượng có thể cho hắn tiên thiên đứng ở bất bại phía dưới. Hắn sẽ không để cho trận đại chiến này tại Dressrosa vương quốc cảnh nội phát sinh. Trên biển lớn này hắn Rikudo liền là vô địch tồn tại. Dù là ngươi là tân thế giới tứ hoàng liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Ta Monkey D. Rikudo uy danh lại bởi vì ngươi mà truyền xa toàn bộ thiên hạ. Trong hai mắt tràn đầy Haki, liền xem như đối mặt tứ hoàng Big Mom Rikudo cũng là không có một tia sợ hãi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Ngay tại Rikudo khống chế Thiết Long thân thể đem tên kia thuyền hải tặc thuyền trưởng đánh ngất xỉu về sau, tại kia rắn biển xích kinh trên đỉnh đầu Violet, hắn đột nhiên cảm thấy một loại vô cùng khí tức ngột ngạt. Thật giống như hắn nam nhân phía sau biến đến vô cùng bá đạo sợ hãi. Không có gì, đối mặt Violet hỏi thăm Rikudo thì là cười khẽ lắc đầu. Theo Rikudo tiếu dung triển khai kia cỗ cảm giác bị đè nén cũng là thoáng qua liền mất trong nháy. Mắt biến mất, a, Violet cũng không tiếp tục hỏi thăm mà là nhu thuận nhẹ gật đầu. Hắn là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, hắn tin tưởng Rikudo muốn thì nguyện ý nói cho nàng liền. Sẽ không giấu giếm cùng nàng, xem ra một trận đại chiến ngay lập tức đem muốn tới. Ngẩng đầu lên nhìn trước mắt mảnh này bình tĩnh biển cả. Thế nhưng là ai nào biết tại cái này lớn dưới biển chỗ giấu giếm sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,